Stark khoa tay múa chân một cái, thân cao. Cái kia màu vàng ba tấm khuôn mặt không có trực tiếp nói cho ngươi biết sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi quan hệ không tệ đâu. Đại cục trưởng giờ khóc giờ cười. Đây cũng là khổ cho của nàng não. Chỉ có thể cười giải thích. Tony, ngươi không thể dùng loài người phương thức suy nghĩ Living Tribunal. Chúng ta nhân quả ăn khớp quan hệ đối với. Ca không thích hợp. Đối với chúng ta mà nói. Ca còn sống. Có ở. Ca tự thân thời gian tuyến thượng xem. Có thể hắn đã chết. Tốt nhiều đồ vật ta cũng không nói rõ ràng. Chính ngươi lý giải a. Cái này mây mù dày đặc lời nói Stark thật đúng là nghe hiểu hơn phân nửa. Là thuyết tương đối thuyết pháp. Người trước đây đối với mấy cái này nói cũng đều là giấu giếm. Ngày hôm nay vì sao đột nhiên nói ra? Đây gì giọng nói trở nên bị kiềm hãm? Chính mình hôm nay khác thường có rõ ràng như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người coi như ta hôm nay không uống thuốc à. Living Tribunal cảnh báo cộng thêm ngươi bi quan tâm tình. Chẳng lẽ nói lần này Thanos làm ra sự tình cho các ngươi đều không nắm chắc giải quyết. Trước mặt vũ trụ đã nguy cấp tới mức này rồi không? Ta hiểu được. Stark tự động nhớ lại ra một đống lớn nội dung. Khoan hãy nói. Hầu như chính là chân tướng sự thật rồi. Hắn còn muốn làm cho thầy giáo già tiếp tục kiểm tra trí nhớ của mình. Nhìn có cái gì? Không phát hiện mới. Tony, giáo thụ cần nghỉ ngơi. Jean không thèm để ý cái gì Living Tribunal. Nàng là Phoenix ký chủ. Thiên nhiên giống như Multiverse người quản lý có xung đột. Nàng chỉ quan tâm thầy giáo già thân thể. Đối với Stark còn tìm lão đầu dùng dị năng biểu thị bất mãn. Jean tựa như thầy giáo già nữ nhi giống nhau. Nàng dùng loại này chủ nhân giọng nói. Stark một cái rắm cũng không thể thả. Hắn chỉ chú ý tới vấn đề của mình. Quả thực quên mất lão đầu thân thể kiện khang. Không quan hệ. Jean, ta bộ xương già này còn có thể kiên trì rất nhiều năm đâu. Đây gì? Cảm ơn ngươi đến xem ta. Ngươi vì Jean, vì Milton làm rất nhiều chuyện. Ta ở chỗ này cảm tạ trợ giúp của ngươi. Thầy giáo già lễ phép cùng Daisy nói hai câu. Jean liền ở một bên vì hắn kiểm tra thân thể. Một bên kiểm tra, ngự tỷ vừa cười cùng thầy giáo già kể một ít nhàn thoại. Có thể Daisy có thể nhìn ra lão đầu kiện khang tình trạng cũng không lạc quan. Bại liệt nhiều năm, đưa tới thân thể cơ năng cực kém. Cho dù có chuyên nghiệp nhất hộ lý đoàn đội cũng không dùng. Hắn tuổi tác quá cao, nhiều lần sử dụng sóng não cường hóa khí, làm cho tinh thần dị năng cùng thân thể xung đột càng nghiêm trọng hơn. Thầy giáo già thân thể so với ngoại giới tưởng tượng phải kém. Làm bạn cùng lứa tuổi, Magneto thân thể liền mạnh hơn hắn sinh ra. Lão Magneto một người ở tại Poland trong thôn trấn, không có tử nữ làm bạn, bình thường không ai chiếu cố. Càng không có chữa bệnh đoàn đội theo làm hộ lý. Kết quả chính là lão đầu đánh giám không có. Thân thể vô cùng tốt. Nhanh 80 tuổi người. Mỗi ngày leo núi, cưỡi xe đạp. Lúc không có chuyện gì làm còn có thể kén búa đốn củi đâu. Các ngươi tới nơi này là vì? Stark lúc này vừa nghĩ đến Daisy tới đây mục đích. Nghĩ đến trước nàng đem giáo thụ quan tới ngục giam lịch sử. Stark vội vã bổ sung, giáo thụ là người tốt, hắn phẩm đức đáng giá kính phục, muốn đặt tại lấy trước kia là không sao cả, quản hắn có phải hay không người tốt, có uy hiếp tới trước hai châm đỉa dược tề, sau đó tìm một tiểu The Black Room xem ra xong việc. Bây giờ cùng Jean đã là loại quan hệ này rồi, nghĩ như thế nào cũng không thể đem nàng thầy giáo già bắt lại a. Hơn nữa hiện tại thầy giáo già tiêm vào quá nhiều lần đỉa dược tề. Đều sản sinh kháng thể rồi. Thông thường ngục giam có thể giam không được hắn. Là Pietro ra rồi một vài vấn đề. Hắn ở một cái không phải vật lý trong hoàn cảnh dừng lại qua thời gian dài. Hiện tại tư duy cùng ý thức đều phi thường hỗn loạn.